Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, người cũng xứng. Dương Minh Thần nói chuyện lạnh không lẻ loi, rất rõ ràng liền là đang trào phúng. Hắn đã sớm nghe nói qua Lưu Du uy phong, nhưng là hắn thấy bất quá chỉ là trường học hoàn cảnh bên trong cái chủng loại kia tiểu hài tử tiểu đà tiểu nháo. Thôi, căn bản là không tính là cái gì. Hắn Dương Minh Thần muốn ra thế có ra thế, muốn thân phận có thân phận, cho dù là dựa vào cha, đều không thua bất kỳ quan nhị đại. Giống chính hắn loại này tiện tay vung lên thì có xe sang trọng mở người giàu có. Sẽ cùng một cái như vậy, ăn mặc quần áo hàng vỉa hè tiểu tử kiến thức sao? Đương nhiên sẽ không, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ Lưu Du. Đó là bởi vì hắn cũng biết Lưu Tuyết Linh cùng cái sau có một đoạn thông gia từ bé. Xuất phát từ nam nhân hiếu chiến tính tình, nhất là giống hắn như vậy lóa mắt thân phận, không đánh ép chèn ép một cái nghèo bước, sẽ có vẻ không có hào cảm giác. Lưu, Đường ca, ngươi mau rời đi a. Ta không biết ngươi vào bằng cách nào, nhưng là ngươi đừng cho bá phụ thêm phiền toái. Lưu Tuyết Linh cũng nói một câu, trong nội tâm nàng một mực đối với Lưu Du rất xoắn suýt. Nhưng là bây giờ Dương Minh Thần xuất hiện ở bên người nàng. Song phương trên người ánh sáng lóng lánh, ai mạnh ai yếu. Giờ phút này đã hết sức rõ ràng, hiện thực lần nữa chứng minh. Dương Minh Thần khắp nơi so với Lưu Du mạnh, các ngươi hơi quá đáng. Tiểu Du tại sao phải đi? Chúng ta là bị chấm ngoặc kép. Quan Nhược Thu tức không nhịn nổi, những người này đi lên liền khoe khoang, để cho nàng loại này tâm linh chất phác nông thôn nữ hài liền khó chịu. Nhất là Lưu Du bây giờ là bạn trai của nàng, làm sao lại để cho trơ mắt cứ để người chèn ép. Nhưng Lưu Du ngừng lại nàng, một mặt cười híp mắt hỏi lại Lưu Hướng Hân nói, ngươi lại từ làm sao biết ta rước lấy phiền phức? Ta tôn trọng ngươi là ta thân thích, nhưng ngươi cho là ngươi ai? Giáo huấn ta, ngươi cũng xứng. Hắn Đường Đường Lưu đại sư, quát tháo Nam Lăng Thành, càng là trùng sinh làm người hai đời, có được bàn tay cá nhân sinh tử, quyền sinh sát trong tay thực lực. Một thân nhập đạo cảnh thực lực đủ để cho vô số đại lão quan lớn cúi đầu. Ngươi một cái nho nhỏ cục trưởng, ỷ vào trưởng bối chi phần giáo huấn ta. Lưu Hướng Hân tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Hắn quả thực không thể tin được tiểu tử này vậy mà chỉ cái mũi trước mặt nhiều người như vậy quở. Trách hắn, hắn không xứng, ngươi đủ rồi, lập tức cút trở về cho ta. Lưu Hướng Hân giống to. À, ngươi căn bản không biết ngươi lại cùng một cái thế nào tồn tại nói chuyện. Lưu Du cười lạnh liên tục, toàn thân khí chàng dây lát hiểu biến hóa. Lưu Tuyết Linh kính sát chồng co rụt lại, biểu lộ thống khổ, bị Lưu Du cỗ khí thế này chấn nhiếp. Trong phút chốc nàng giống như là đã mất đi cái gì. Thế nhưng là lại nhớ không ra khó chịu. Dương Minh Thần, đúng không? Lần trước Lưu Du tại miệng rộng ngồi cùng bàn nơi đó biết thân phận của người này. Một cái nho nhỏ quan nhị đại, trang bức trang đến nơi này. Thế nào? Dương Minh Thần cũng không yếu thế. Ngươi nói nơi này không thích hợp ta. Ha ha, tốt, ngươi là ai a? Ta mẹ nó nhận biết ngươi sao? Ta tại đây liên quan gì đến ngươi con a? Lưu Du vài phút bảo nói tục nói. Đúng vậy a, Dương Minh Thần hắn không biết a. Đi lên liền đối hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Ngươi cái đó dễ hành. Ngươi, Dương Minh Thần trong mắt xẹt qua một vòng vẻ oán độc. Trong lòng đã tại mưu đồ tương lai làm sao ứng phó Lưu Du. Còn có ngươi, Lưu Du ánh mắt hờ hững rơi xuống Lưu Tuyết Linh trên thân. Ta, chấm ngoặc kép. Lưu Tuyết Linh sợ hãi nhìn xem Lưu Du, sau đó cúi đầu, trong lòng nhất định dâng lên không rõ ủy khuất cảm giác. Không cam lòng, ảm đạm, thất lạc chi ý cũng theo đuôi mà đến. về sau không muốn gọi Đường ca, liền không cần miễn cưỡng. Lưu Du dứt lời, lôi kéo Quan Nhược Thu liền đi, lưu lại ba người sững sờ đứng ở nơi đó. Các cùng các trong lòng nghĩ pháp lại không hoàn toàn giống nhau. Cuồng vọng, Lưu Thiên Huyền, ngươi lần này không thể trách ta. Con của ngươi bản thân tìm sự tình. Hừ, Lưu Hướng Hân bị Lưu Du một tên tiểu bối chỉ cái mũi mắng. Hắn đã tức giận bắt đầu cháy rừng rực. Đêm nay, qua thối hôm nay, hắn nhất định tự mình điểm danh. Khai trừ rồi cái này tiểu vương bát đản. Dương Minh Thần cũng khống chế được vậy muốn bùng nổ lửa giận. Lưu thúc thúc, tiểu tử này không hiểu nói, về sau ăn thiệt thòi. Làm sao ăn cũng đều không hiểu. Hắn ý tứ rất rõ ràng, toàn bộ tiểu tử nha, ta tới liền tốt. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không thức thời vật. Mẹ nó cùng hắn tên phế vật kia lão cha giống nhau. Phế vật, kiêu căng khó thuần. Lưu Hướng Hân vô cùng phẫn nộ. Hắn đã sớm nhìn khó chịu Lưu Du một nhà. Lần trước hắn mang theo 100 vạn thẻ vàng tới cửa đi tìm Lưu Thiên Huyền. Hắn đại gia, hắn vậy mà không muốn cái kia mấy 100 vạn. Còn nói một câu, hài tử sự tình lưu cho bọn hắn tự quyết định a. Là thật tình hoặc là không yêu, đều toàn bằng hai người duyên phận. Lời này, hắn trở về vẫn suy nghĩ, không hiểu rõ, để đó mấy 100 vạn không muốn, liền nói hai câu phá lời nói. Bỗng nhiên lúc này, ngay tại hắn chửi đồng cho tới khi nào xong thôi, một trận âm trầm gió từ hắn sống lưng mãnh liệt kéo lên. Một cái thanh âm quen thuộc, thình lình tại bên tai hắn lượn lờ mà lên. Lời nói mới rồi, ngươi dám không dám lại nói một lần. Đây là Lưu Du thanh âm, tuyệt đối là hắn vậy mà lại loại này truyền âm. Chẳng lẽ hắn liền là Lưu Hướng Hân? Sắc mặt mãnh liệt khó coi, chưa từng có hối hận, hung hăng vọt hướng trái tim của hắn, chiếm lĩnh hắn mỗi cái thần kinh. Ngươi căn bản không biết ngươi lại cùng một cái dạng gì tồn tại nói chuyện. Lưu Du phía trước nói qua câu nói này, giống như là một hơi chuông lớn tựa như hung hăng vang vọng tại trong óc của hắn. Lưu thúc thúc, ngài không có chuyện gì chứ? Chậc chậc, ngài yên tâm, đêm nay ngài chịu tức giận ta nhất định sẽ giúp ngài toàn bộ ra. Không rõ ràng cho lắm Dương Minh Thần còn tại bức bức nói, mà Lưu Hướng Hân chỉ là một mặt cười khổ tương đối. Hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, cấp bách muốn đi xác định, Lưu Du sẽ không phải là hắn đoán người kia. Hội, là hắn sao? Tiền Vân đám người một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt, trong lòng lại là hướng về phía Dương Minh Thần tên kia ôm mặc niệm chi tâm. Muốn chết à gia hỏa này? Muốn gây sự à gia hỏa này? Hắn kết thúc, chậc chậc, chính hắn còn không biết gây quái vật kia à. Vừa mới bọn họ đụng phải Lưu Du, cũng là sợ đến muốn chết. Nhưng bây giờ lại phát hiện cái này Dương Minh Thần gia hỏa này có can đảm mặt đối với Lưu quái vật. Thực dũng sĩ à mẹ trứng. Tiền Vân, ha ha ha, Tiền huynh đệ, ngươi cũng tới. Dương Minh Thần phát hiện Tiền Vân, lập tức a cười ha ha một tiếng. Đã sắp qua đi bấu víu quan hệ. Tiền Vân vốn liếng dày, nghe nói còn là cùng Lưu Du tiểu tử kia một trường học. Hắn nên thưởng ta một bộ mặt, giúp ta xuất thủ giáo huấn Lưu Du. Tiền Vân mãnh liệt lấy lại tinh thần. Mẹ, cái này tìm đường chết ra hỏa tại nói chuyện với chính mình. Em gái ngươi a, đại gia ngươi a, lằn ăn ngươi cái này tìm đường chết quỷ. Muốn chết đừng kéo ta a. Lần trước Lưu Du bàn tay kia lôi điện, như là chiến thần uy phong lẫm lẫm hình ảnh, hắn đến nay còn không có quên đây. Có thể nói lần kia sau đó hắn phát hiện mình sống sót đã là vạn hạnh. Người mẹ nó đánh cho ta ở. Tiền Vân tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng, cùng Dương Minh Thần giữ một khoảng cách. A, Dương Minh Thần mộng bức một mặt. Tình huống như thế nào? Chúng ta là anh em a. uống qua mấy lần rượu còn cùng đi, nữ phiếu, qua a. Gọi ta dừng lại mấy cái ý nghĩa. Em gái ngươi a, cút xa một chút cho ta nhi, chớ tới gần ta. Thảo, Tiền Vân mắng to, một bộ nhìn xem ôn thần dáng vẻ. Lưu du quái vật kia ở cái này trong hội trường đây. Nếu là nhìn thấy ta với ngươi nói chuyện phiếm bắt chuyện, sau khi tan họp, chẳng phải là vung ta một đạo thiểm điện đem ta đánh chết. Mắng to một trận về sau, hắn hất đầu liền chạy. Dương Minh Thần, trong gió lộn xộn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.